không dám để anh nhìn quá lâu. Theo dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, nếu áp dụng biện pháp này thì thực tế đều rất có lợi cho cả Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Dù gì hiện nay bản thân Lâm Hàn đã có một ít sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh. Hơn nữa trước đó Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng từng bị nhầm vào nên mọi người cùng ngồi xuống nói lý lẽ. Lâm Hàn và Tiêu Nhã thật sự không sợ. Nếu đối phương lật lọng, không muốn nói lý thì lúc đó cũng tiện hơn cho Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nên Tiêu Nhã đương nhiên cực kỳ vui mừng khi nghe đối phương đề nghị như vậy. Được thôi, vậy đợi tất cả các thế lực vùng xám Thiên Kinh đến đủ, chúng ta sẽ cùng ngồi xuống, bàn bạc xem Lâm Hàn có thuộc thế lực vùng xám Thiên Kinh hay không rồi nói sau. Tiêu Nhã nói thẳng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ nhà họ Chu và gia chủ nhà họ Khương nghe vậy đương nhiên đều mừng rỡ. Cách chương.